Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 33, cùng nhau tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đau không? Rốt cục chỉ còn hai người bọn họ, Liễu Huyền Nhi hỏi ra lo lắng giấu trong lòng. Vết thương nhỏ này không coi vào đâu. Tô Lực Hằng nói thật nhẹ nhàng. Thấy mắt cô lần nữa hồng lên, Tô Lực Hằng lập tức nói. Em quên quy định của anh ư, điều thứ hai là cái gì? Không thể khóc, giọng có chút nghẹn ngào, cố gắng bị đè nén nước mắt muốn chảy ra. Thấy vẻ mặt cô dần dần khôi phục bình thường, Tô Lực Hằng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới là cô gái tốt, bởi vì mới vừa rồi đánh nhau, bây giờ trên người Tô Lực Hằng toàn là cát và vết máu. Pha xong nước tắm, Liễu Huyền Nhi đang chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, thân thể bỗng nhiên bị vòng vào lồng ngực quen thuộc, phía sau truyền đến giọng nói đáng thương của hắn. Anh chỉ có một bàn tay, làm sao tắm? Nhìn, tay phải hắn bôi đầy thuốc, xem ra vết thương vô cùng nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, Liễu Huyền Nhi ngượng ngùng nói, em giúp anh được không? Nhìn em có thành ý thế, anh đành miễn cưỡng đồng ý để em làm. Tô Lực Hằng vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Huyền Nhi giúp hắn cởi áo cùng quần trên người, đến khi còn sót lại quần lót trên người, bàn tay nhỏ bé dừng lại, hai gò má đó hồng, hai con mắt tránh trái tránh phải, trời ơi, còn cần tiếp tục nữa không? Tiểu tiểu, em đợi nước lạnh rồi mới tắm cho anh sao? Nhìn cô bé xấu hổ, Tô Lực Hằng cười xấu xa. Không quản được nhiều, Liễu Huyền Nhi nhắm mắt không suy nghĩ gì, từng chút kéo vật còn sót lại che đậy trên người hắn. Tiểu thư thô lỗ quá, giống như cường bạo trẻ con. Tô Lực Hằng tỏ dáng vẻ sợ hãi, nhưng ngữ khí mang theo trêu chọc. Liễu Huyền Nhi nghe vậy, cả khuôn mặt thoáng cái đỏ hồng, không biết nên trả lời ra sao, lại không dám nhìn thân thể trần truồng của hắn. Rơi vào thế khó xử, cô bỗng nhiên dùng lực đẩy ra người đàn ông đắc ý trước mắt. Tô Lực Hằng theo bản năng cùng lúc bắt được Liễu Huyền Nhi. À, một tiếng thét sợ hãi, hai người thẳng tắp ngã xuống bồn tắm lớn. Nước nhanh chóng phủ lên mặt Liễu Huyền Nhi, cô cố gắng vùng vẫy bò dậy, bàn tay nhỏ bé vừa lúc chạm phải vị trí quan trọng trên người Tô Lực Hằng. Đừng động, một tiếng giống, Liễu Huyền Nhi hoảng sợ phản ứng. Nhóc con chết tiệt, em muốn mưu sát hạnh phúc của mình sao? Vật khác thường trong tay khiến Liễu Huyền Nhi hiểu hàm ý trong lời hắn, ngẩn người sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt, cử động nhẹ cũng không dám. Ánh mắt hoảng sợ giống như nai con, đáng yêu làm người ta thích thú. Nhếch nhẹ lông mi treo giọt nước trong suốt, hơi thở nặng nề động lòng người. Tô Lực Hằng hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong bụng bắt đầu khởi động một ngọn lửa hung mãnh. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt Liễu Huyền Nhi, cảm giác món đồ trong tay đang biến hóa, cô bối rối muốn buông tay mình ra, lại bị hắn đưa tay đè lại. Chúng ta cùng nhau tắm, giọng nói mang theo trêu chọc. Không đợi cô kịp phản ứng, Tô Lực Hằng đã kéo cô ấn vào trong nước. Không nên a, thật mắc cỡ quá đi. Cô bé kháng nghị bị nụ hôn mạnh mẽ của phái nam bao phủ. Nước gợn nhộn nhạo, đàn ông thở gấp, phụ nữ rên rỉ, thiên cổ không thay đổi vận luật lay động lòng người. Kết quả sau khi phóng túng chính là vết thương trên tay Tô Lực Hằng bị nhiễm trùng, còn dẫn tới sốt nhẹ. Biết được tin tức kia, In cùng bốn em gái của hắn vọt đến khách sạn thăm hắn trước tiên. Nhìn vết thương lần nữa được băng lại, In nghi ngờ nói. Được rồi, tại sao bị nhiễm trùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này khiến Liễu Huyền Nhi hai gò má đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn người, In thấy thế lập tức hiểu. Đáng đời, bị bạn tốt nhìn thấu bí mật của mình, Tô Lực Hằng cũng có chút lúng túng. Bốn chị em đang nghi ngờ lời In nói, quay sang thấy vẻ mặt Liễu Huyền Nhi cùng Tô Lực Hằng lập tức hiểu. Ghét, ghê tởm, quá tổn thương, không để ý tới anh. Dứt lời bốn người xoay người bỏ đi. Lúc này Tô Lực Hằng cùng Liễu Huyền Nhi có một loại cảm giác mồ hôi rơi a. Sau khi chờ In đi, Tô Lực Hằng uống thuốc rồi ngủ một giấc. Đợi lần nữa tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã lặng xuống phía tây. Tiểu tiểu, anh muốn ra ngoài một chút. Hắn đã ở trên giường cả ngày, chán muốn chết, ít nhất cũng nên ra ngoài hóng mát một chút. Gió biển lớn, anh xác định có thể ra ngoài không? Liễu Huyền Nhi có chút không yên lòng, thân thể của anh rất cường tráng, còn nằm nữa mới bị bệnh ấy. Cho nên Liễu Huyền Nhi đi theo, bọn họ cùng nhau chậm rãi bước trên bờ biển, một đường đi lưu lại được một dãy dấu chân thật dài. Tiểu tiểu, tại sao tối qua em lại chạy đến Sa Hải Than? Tô Lực Hằng đột nhiên hỏi. Thì ra nơi đen tôi ấy là Sa Hải Than, Liễu Huyền Nhi thế mới hiểu. Em cũng không biết, đi vòng vòng tự dưng đến nơi đó, bất quá nơi đó thật là khủng khiếp, ngay cả cát cũng màu đen. Đồ ngốc, nghe nói thời xa xưa có một lần núi lửa dưới đáy biển bộc phát, đem khoáng chất đáy biển nhảy ra mặt đất, trải qua nước biển gió êm dịu tác. Dụng quanh năm suốt tháng, dung nham màu đen hóa thành bờ cát đen. Tô, Lực Hằng giải thích, thì ra là vậy, thiên nhiên thật quá thần kỳ. Hôm nào anh dẫn em đến nơi đó xem, để cảm nhận được vẻ khác ở nơi đó. Tô Lực Hằng nói, Hằng, anh mau nhìn xem. Lúc này Liễu Huyền Nhi giống như phát hiện đại lục mới. Mới vừa rồi kia còn là đảo nhỏ, hiện tại lại kết nối với lục địa. Tô Lực Hằng bất đắc dĩ nói, xem ra môn tự nhiên em học rất tệ. Đó là bởi, vì thủy triều xuống, cho nên đảo nhỏ mới nối liền nơi đây. Cô căn bản không có học qua tự nhiên làm sao biết được Liễu Huyền Nhi ở trong lòng kêu oan cho mình. Tô Lực Hằng bỗng nhiên đề nghị, có muốn tản bộ qua bên kia không, xem đảo nhỏ đó một chút. Tia sáng trong mắt Liễu Huyền Nhi rõ nàng có khát vọng. Cho nên hai người tay trong tay đón gió biển, vượt qua thủy triều bước lên hòn đảo nhỏ mê người. Đứng trên đá ngầm đón trời chiều, ôm eo cô, đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai. Cô, gió biển nhẹ nhàng mang theo hương thơm trên người cô phát ra tứ. Phía, Hằng, anh nhìn xem, bên kia có một mảnh rừng tùng thật lớn, thật là đẹp a. Nghe giọng nói lạnh lùng của cô, Tô Lực Hằng nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên lặng hạnh phúc cùng thỏa mãn ngay lúc này. Tung ra tin tức nói công ty con của tập đoàn Lâm Thị tại hải ngoại có liên quan đến rửa tiền, rồi cho người toàn lực chèn ép cổ phiếu của bọn. Họ tôi muốn làm tập đoàn Lâm Thị sửa thành họ Tô. Tô Lực Hằng quyết định muốn thù mới thêm hận cũ thanh toán một lượt với Lâm Cầm Quyền. Hằng, vẻ mặt tối sầm của Tô Lực Hằng khiến Liễu Huyền Nhi sợ hãi, hắn như vậy cô. Chưa từng thấy qua, hắn thật giống như muốn đả kích người nào, cô hình như nghe được bốn chữ tập đoàn Lâm Thị. Tiểu tiểu em đứng ở đây bao lâu rồi? Tô Lực Hằng lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô, lập tức thu hồi tia âm tàn trên mặt. Hằng, có phải anh đang uy hiếp người nào? Liễu Huyền Nhi thử dò xét nói. Cô nhíu chặt chân mày làm trong lòng Tô Lực Hằng kinh ngạc, chẳng lẽ cô đã nghe được? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lực Hằng mỉm cười nhìn cô, trong lòng đã tính toán sẵn. Có người nhân lúc anh ra khỏi nước nghỉ phép muốn hãm hại công ty anh đang tổ. Trước mọi người phản kích. Công ty không có chuyện gì chứ? Liễu Huyền Nhi lo lắng nói. Không có chuyện gì, có anh ở đây em cứ yên tâm. Lời hắn nói không thể xóa đi nghi ngờ trong lòng Liễu Huyền Nhi, cô mơ hồ cảm giác được trận này tranh đấu này có liên quan đến cô, hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương trận tranh đấu không phải là ông ngoại Tô Tiểu. Tiểu, tiểu tiểu, hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta ra biển đi. Tô Lực Hằng không muốn cô dây dưa vấn đề này nữa. Gật đầu lung tung, cô hiện tại có chút loạn, để mặt hắn muốn làm gì thì làm. Khi bước lên du thuyền tư nhân nhà In, khi du thuyền nhanh chóng rời khỏi. Cảng thấy In cùng bốn em gái của hắn mặc áo tắm, Liễu Huyền Nhi đã hối. Hận, cho cô, mặc áo tắm vào đi. Nhất Anh đưa bikini cho cô, Liễu Huyền Nhi lập tức nhắm mắt lại cúi đầu, đánh chết cũng không nhận lấy bộ đồ. Gọi là quần áo kia, lần đầu tiên trên bãi biển thấy đàn ông mặc quần. Bơi cùng phụ nữ mặc bikini, con ngươi của Liễu Huyền Nhi thiếu chút nữa. Rời ra, sau đã thấy nhiều cũng quen đi, nhưng muốn cô mặc áo này xuất. Hiện trong tầm mắt người khác còn khó hơn bảo cô đi chết. Liếc cô một cái, Nhất Anh bất mãn nói. Tiểu thư, cô thật không có lễ phép, muốn ta cầm tới khi nào? Tô Lực Hằng vội vàng giúp Liễu Huyền Nhi nhận lấy một bộ áo tắm, nhìn sang. Người bên cạnh nói, tiểu tiểu, em không muốn mặc nó sao? Gật đầu, đánh chết cũng không mặc. Vậy thì không mặc, thật ra thì Tô Lực Hằng cũng không muốn cho cô mặc bikini, vẻ đẹp của cô chỉ có thể để mình hắn thưởng thức. Cô mặc không mặc áo tắm Nhất Anh không thèm để ý tới, giọng nói dịu dàng. Thúc giục Tô Lực Hằng, anh Lực Hằng, anh mau thay quần áo nha chúng ta. Xuống biển bơi lội đi, Hằng anh cũng múa mặc giống như In sao. Nghe vậy Liễu Huyền Nhi mở to hai mắt nhìn, cô hét lớn khiến In cùng ba cô gái khác đang phơi nắng trên bong thuyền cũng bị hấp dẫn vào. Em không muốn anh bơi. Tô Lực Hằng hỏi, anh dĩ nhiên có thể bơi, chẳng qua giống như bọn họ cũng thật quá. Phóng túng, giữa anh em còn mặc đồ thoải mái, còn tắm chung, còn ra thể. Thống gì, lời vừa nói ra, trong mắt bốn chị em vội xuất hiện tia khó chịu, ngay cả In luôn dịu dàng với phụ nữ cũng giận trợn mắt nhìn. Cái gì gọi là phóng túng, bốn chị em chăm miệng một lời quát về phía Liễu Huyền Nhi. Các người ngàn vạn đừng nóng giận, tiểu tiểu chỉ một lúc nói sai. Tô Lực Hằng vội vàng kéo Liễu Huyền Nhi ra phía sau, dùng toàn lực dụ dỗ năm anh. Em kia, Hias, nhóc con này thật biết gây chuyện, Tô Lực Hằng trong lòng đổ mồ hôi hột. Sau khi Tô Lực Hằng dùng mọi cách xin lỗi an ủi, năm anh em kia rốt cuộc mới hạ cơn giận. Lúc này bọn họ đang vui vẻ ngâm mình trong biển, còn Tô Lực Hằng thì ở bên. Cạnh Liễu Huyền Nhi ngồi trên bong thuyền, hóng gió biển thổi đến nhìn. Phía xa có chim bay qua mặt biển, anh Lực Hằng, em khát nước, anh có.